Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giải thích rất tốt. Ngày hiểu sai nhớ lại lúc học đại học, lúc bọn họ gặp mặt lần thứ hai. Bởi vì Đoạn Tuấn Hiền hẹn cô lại không xuất hiện. Sau đó khi anh nhìn thấy cô thì vô cùng tức giận, liền đem cô đến trên tường rồi cường hôn cô một hồi, nói muốn cô làm bạn gái của anh. Khi đó cô cảm thấy anh cường thế rất đáng ghét, không chịu khuất phục, nhưng sau lại trở nên ngọt ngào. Tối hôm qua cũng giống như vậy, chỉ là cô không có ghét như lần đầu tiên, người lại cảm thấy giống như bọn họ trở lại trước kia. Chỉ là cho tới bây giờ Ngài hiểu sai cũng không hiểu tại sao tối hôm qua Đoạn Tuấn Hiền lại làm như vậy. Quản lý đi vào phòng làm việc, có một cái trên mặt bàn của Ngài hiểu sai. Hiểu sai, tôi muốn cho cô một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Ngài hiểu sai không mấy hứng thú, bởi vì tin tức tốt đều chỉ có lợi đối với công ty, đối với cô không dùng được. Cùng một cái tổ viên khác nghe được quản lý nói thì vội lại gần hỏi, có tin tức tốt gì vậy? Quản lý khụ khụ hai tiếng nói, tuần sau tổng giám đốc phải đi Hồng Kông công tác, thuận tiện cũng muốn đi khảo sát thị trường bên kia, cho nên quyết định muốn dẫn một nhân viên phòng kế hoạch đi. Mấy cái nhân viên được tuyển chính là hiểu sai. Đi Hồng Kông công tác còn cùng với Đoạn Tuấn Hiền. Ngài hiểu sai không cần nghĩ cũng biết đây là Đoạn Tuấn Hiền làm, chỉ là tại sao muốn đến Hồng Kông đây? Là tổng giám đốc tự mình nói. Cô hỏi, quản lý bình thường đối với Ngài hiểu sai rất tốt, cảm thấy tuyệt đối đây là nhân tài, liền một mực để cử cô trước mặt tổng giám đốc. Không ngờ thật hữu dụng. Đúng vậy, tôi vừa mới từ phòng làm việc của tổng giám đốc. Thật tốt quá lão đại, tổng giám đốc tự mình mở miệng để cô đi công tác cùng. Cô gái cùng với một tổ viên khác thật vui mừng. Lão đại, tổ khác đều là nam, chỉ có lão đại bọn họ là nữ. Vốn muốn bị người khác coi thường, hiện tại rốt cục có thể tự hào. Đúng vậy, tôi còn cho rằng ở trong hội nghị lần trước, cô đã để lại ấn tượng không tốt với tổng giám đốc. Nhưng lần này không tệ, tổng giám đốc tự mình bổ nhiệm cô. Quản lý đều tắt mồ hôi, lạnh vì cô. Nhưng mà đối với Ngài hiểu sai, điều này cũng không biết là tốt hay xấu. Mặc dù đi Hồng Kông là vì công việc, nhưng còn ngoài giờ làm việc thì làm sao? Đoạn Tuấn Hiền muốn làm gì cô còn không biết. Thế nào, cô không giống như quá vui mừng đi. Cô gái nhìn Ngài hiểu sai, không có phản ứng quá lớn nói. Ngài hiểu sai cười cười. Không có, tôi rất vui mừng. Chỉ là tôi đang nghĩ tại sao phải chọn tôi mà thôi. Như quản lý nói, tôi thiếu chút nữa là thành danh sách đen rồi. Đúng thế, chỉ là tổng giám đốc nhìn cũng trúng năng lực của cô mới có thể bổ nhiệm cô. Nên chuẩn bị công việc, tuần sau lên đường. Dự tính là chủ nhật sẽ trở lại. Sau khi quản lý phân phó xong, Ngài hiểu sai gật đầu cảm ơn quản lý. Cô gái lại gần Ngài hiểu sai, muốn nói buổi tối đi ăn mừng, thì điện thoại của Ngài hiểu sai liền vang lên. Như thế nào? Biết tin tức tốt rồi sao? Sau khi nhận điện thoại cô mới biết thì sao là Đoạn Tuấn Hiền. Ngay vì có người đang đứng bên cạnh, Ngài hiểu sai cũng không dám nói gì. Ừm, đã biết. Vui mừng không? Đã thật lâu chúng ta chưa có trở về Hồng Kông. Anh cười nói. Ngài hiểu sao cũng đợi. Và cũng cười. Cô mong đợi sao? Cô không biết nên nói là mong đợi hay là lo lắng đây. Chỉ là cũng thật lâu cô chưa có trở về Hồng Kông rồi. Nhưng anh xác định anh không phải bởi vì chuyện này sao? Cô có chút hoài nghi. Tôi xác thực là muốn đến Hồng Kông đi công tác, nhưng bởi vì em muốn đi theo tôi, cho nên tôi cố ý tìm một lý do. Đoạn Tuấn Hiền rất thành thục nói. Cô cũng biết là như vậy. Đoạn Tuấn Hiền căn bản là lấy công việc làm lý do thôi. Ngài hiểu sai có chút không vui nói. Vậy tôi không đi. Không được, em phải đi. Chuyện này đã thông báo cho mọi người, quản lý cũng biết chuyện, chuyện cũng đã sắp xếp xong rồi. Không đi không được. Từ ba chính tôi chờ em ở sân bay, nếu không tôi liền đi đón em. Đoạn Tuấn Hiền tức giận sống to. Ngài hiểu sai thiếu chút nữa thì muốn cúp điện thoại. Được rồi, biết, tôi sẽ tự đi. Ngài hiểu sai cúp điện thoại. Ở một bên nghe được có một chút nội dung, tiểu cô nương liền nở nụ cười hỏi Ngài hiểu sai. Có phải là bạn trai hay không? Mặt của Ngài hiểu sai đỏ lên, làm sao lại nghĩ là bạn trai đây? Không phải, cô kiên quyết nói. Xem cô khẩn trương kìa, yên tâm, cho dù có cũng không làm sao. Từ lúc tôi tới công ty đến bây giờ, cũng không có gặp qua cô nói chuyện điện thoại cùng với bạn trai. Đúng lúc đi nói chuyện yêu đương, tiểu cô nương buồn cười nói. Ngài hiểu sai không tiếp tục giải thích nữa. Nếu cô ấy biết mình đã sớm ly hôn, hiện tại lại có dính dáng cùng chồng trước, thì nhất định sẽ rất kinh ngạc. Ngài hiểu sai tự mình kéo hành lý đến sân bay. Cô vốn cho rằng chỉ có một mình Đoạn Tuấn Hiền, nhưng lại phát hiện Lý Thái cùng với Hàn Na cũng ở đây. Hiểu sai, cô tới rồi. Lý Thái vui mừng nghênh đón. Ngài hiểu sai có chút không hiểu tình huống bây giờ, cũng chỉ là đi công tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net